Đại đạo độc hành, chương 910-1, nhân sinh hà sử bất tương phùng. 1. Góc truyện audio.com, chỉ thấy ở trong một dấu chân, một bãi vết máu rậm, vô số nước đen chảy ra trong nháy mắt đem dấu chân sâu 10 trượng nọ hoàn toàn làm đầy, sau đó vô số nước đen nọ tụ tập một thể, xuất hiện một tu sĩ. Chính là tà đạo thủy chọc tông lão bài nhất chọc chân quân, nhưng mà giờ khắc này, hắn không còn già nua như vậy nữa, mà là khôi phục bộ dáng trung niên. Lạc Ly cao mày nói. Hóa thần, Lâm Trận đột phá, nhất chọc chân quân tấn thăng hóa thần, thật ra hắn vẫn đang ở bên bờ tấn thăng, vẫn đang tìm không thấy phương pháp đột phá một cửa cuối cùng, nhưng mà thực lực mạnh mẽ cho nên hắn có thể nhìn thấy tung tích của Lạc Ly. Nhất chọc chân tôn, chậm rãi ở bên trong nước đen kia, hiện ra thân hình, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói. Không thể tưởng được đi, đa tạ ngươi một cước này, để cho ta sống chết trước mắt ngộ ra đại đạo tấn thăng hóa thần. Tiểu bối, ta xem ngươi bất quá nguyên anh nhất trọng, đã có thần uy như thế, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Chính là ngươi có mạnh, ta hiện tại đã là hóa thần, âm thần ngưng kết, ngươi không phải ta đối thủ ngươi. Hắn líu lo nói không ngớt, Lạc Ly lắc đầu. Lạc Ly tuy hiện tại thực lực chính là nguyên anh đại viên mãn, nhưng mà người ngoài nhìn thì hắn vẫn là nguyên anh nhất trọng, chỉ có cường giả chân chính mới có thể nhìn ra chi tiết của hắn. Lạc Ly nhìn nhất chọc chân tôn chậm rãi hiện hình, hắn chỉ cười. Thần túc độn qua kim đan phá khiếu tiến hóa tấn thăng thành thần uy chân chính, lực lượng tăng cường vô số, không hề chỉ là độn thuật nữa, ở phía trên độn thuật diễn sinh 7 đại biến hóa. Mới vừa rồi thần túc đạp chỉ là biến hóa thứ nhất, sau dẫm đạp một chút. Biến hóa thứ hai, Lạc Ly đã cảm giác được, nhất chọc xuất hiện này, vừa lúc lấy hắn thử tay nghề. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hai chân chợt động nháy mắt. Hắn liền biến mất vô ảnh, nhất chọc chân tôn nhất thời kinh hãi. Hắn lập tức cảm giác được Lạc Ly truyền tống đến bên người hắn. Hắn duỗi tay ra, nước vô tận lan tràn ra, hóa thành một thủy long, quét ngang phía trước. Nhưng mà hắn lập tức cảm giác được mình sai lầm rồi, Lạc Ly không ở nơi đó, hắn vội vàng trở lại là một đạo thủy long, quét về phía bên này. Trong nháy mắt nhất chọc chân tôn thả ra 12 đạo thủy long, hắn liều mạng xoay tròn, hắn có một cảm giác Lạc Ly ngay ở bên người hắn, nhưng mà hắn căn bản không có nhìn thấy Lạc Ly đến cùng là ở chỗ nào. Bởi vì Lạc Ly, ngay ở hơn 3 thước phía sau hắn, theo hắn xoay tròn mà xoay tròn, ngay ở phía sau hắn, vô luận nhất chọc chân tôn, thay đổi phương hướng như thế nào, cũng không hề có ý nghĩa. Nhất chọc chân tôn lập tức phóng ra ngoài thần thức chân khí tìm kiếm Lạc Ly, thả ra thủy ma nhãn, phạm vi ngàn dặm, đều ở trong mắt nhưng mà, hắn vẫn nhìn không thấy Lạc Ly. Đây đúng là biến hóa thứ hai của thần túc độn, thần túc tùy. Vĩnh viễn theo ở phía sau kẻ địch tập trung đối phương, ở vị trí yếu nhất của kẻ địch. Cái này không chỉ là vị trí đi theo, quản chi đối phương, thả ra pháp thuật dò xét vô tận ót mọc thêm mắt cũng nhìn không thấy tung tích của Lạc Ly, đây là thần uy. Sau đó Lạc Ly một cước đạp địa, một cước khác làm ra một cái tư thái co bắn, chợt dùng sức một cước hung hăng bắn ra. Thần túc độn biến hóa thứ ba, thần túc thích, một cước này đá ra căn bản không có đá đến thân thể nhất chọc chân tôn, chỉ là tạo thế, đây là thần uy pháp thuật. Góc truyện audio.com, chỉ cần lấy hình thái. Nhất chọc chân tôn nọ nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, hắn lập tức bị một cước của Lạc Ly đá bay. Không chỉ là hắn, toàn bộ nước trên đất hắn thả ra tính cả thân thể hắn cùng nhau bay đi. Nước này chính là căn bản pháp thuật của thủy chọc tông, chỉ cần nước không phá âm thần bất diệt. Nhưng mà Lạc Ly cái này một cước hư bắn chuyên phá loại này biến hóa pháp thuật, ngay cả nhân mang thủy toàn bộ bị Lạc Ly đá bay đến không trung. Một cước này, ước chừng đem nhất chọc chân tôn đá đến trời cao nghìn trượng, sau đó Lạc Ly lại động thần túc tùy, nháy mắt xuất hiện ở phía sau nhất chọc chân tôn đang bay trong không trung, lại là một cước thần túc thích. Sau đó lại là thần túc tùy, thần túc thích. Lúc mới bắt đầu, nhất chọc chân tôn còn có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn có thể phát ra pháp thuật đề kháng, nhưng mà sau năm cưới, đã không tiếng động. Cước thứ bảy, phốc một tiếng, nhất chọc chân tôn nọ ở trong không hóa thành ngàn vạn đạo máu đen, bắn ra bốn phương. Lần này là chân chính máu đen, không hề là nước đen, bảy cước đá chết hóa thần. Lạc Ly ha ha cười, nhiều năm khổ tâm tu luyện, 70 năm bế quan, 300 năm phong xương. Đây là thành quả, cái này bất quá là một trong 9 thần uy, mình còn có 8 đại thần uy, còn có tứ đại hỏa tuyệt đạo thuật, đến tận đây thiên hạ, nơi nào không thể hoành hành. Đủ loại trước kia tuy Lạc Ly hành tẩu bốn phương, tham dự vô số đại sự, nhưng mà khi đó bất quá dựa thế đánh thế, theo nước đẩy thuyền. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, Lạc Ly sẽ không như thế. Từ hôm nay trở đi, vũ đài thế giới này, có một vị trí của Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía phương xa, nháy mắt chợt lóe, tứ cửu độn thuật ở ngoài ngàn dặm, sau đó lại là chợt lóe, lại là ngàn dặm. không chỉ là thần thúc độn tiến hóa tứ cửu độn thuật nọ cũng tiến hóa, hiện tại Lạc Ly một bước ngàn dặm, một ngày có thể bước ra 9 bước. Sau 9 bước, Lạc Ly hóa thành một đạo thần quang, hướng về phương xa chạy đi, trở về Hỗn Nguyên Tông. Một đường phi độn qua Châu Xuyên Phủ, rốt cuộc trở lại địa vực Sở Nam, tiếp tục phi độn, rất nhanh phía trước đi vào Quỷ Châu, lại đi về phía trước vạn dặm Nam Hải, chính là Hỗn Nguyên Tông. Đột nhiên, Lạc Ly sừng sốt nhìn về phía Quỷ Châu Đại Lục, hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác cùng một lần trước giống nhau, hắn cảm giác được tung tích tiên nhân kia cùng phân thân của hắn lần trước giống nhau, ở trên Quỷ Châu chúng sinh quỷ mạc giống như đang ăn cắp cái gì đó. Không phải chứ, 300 năm trước mình đã gặp được một màn này, lục tiên kiếm một chảm, được cửu đại tiên cốt qua 300 năm tiên nhân này lại đây trộm quỷ hồn. Lạc Ly nhất thời ánh mắt tỏa sáng, cơ hội tới, một lần trước tặng cửu đại tiên cốt lúc này đây không biết lại sẽ đưa cái gì. Hắn muốn đi qua, nhưng mà phía trước hào quang chợt lóe. Xuất hiện một người, xa xa trăm dặm nhìn về phía Lạc Ly. Chính là tiên nhân nọ, cùng năm đó ở Quân Nhục Tông, hoàn toàn không có thay đổi. Nhưng mà đây là chân thân, không phải phân thân. Lạc Ly cảm giác được hắn, hắn liền cảm giác được Lạc Ly. Lạc Ly còn chưa có đi qua, hắn đã lại đây. Nhìn thấy hắn, Lạc Ly vừa muốn nói chuyện tiên nhân đã nọ oán hận nói. Thì ra là ngươi, ngươi còn sống, trên người có tiên nhục tiên cốt của ta, xem ra lần trước quân nhục. Góc truyện audio.com, tông chính là ngươi phá hủy kế hoạch của ta. 300 năm trước phân thân kia của ta cũng bị ngươi tiêu diệt. Hương vị tanh hôi của lục tiên kiếm thật ra ta đã ngửi thấy. Cách chương.